Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 96, Thú Triều Công Thành, Nguy Cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe xong giảng thuật về sau, nàng sắc mặt cũng trở lên không tốt. Căn bản là ngoại trừ cao tầng ra, còn lại đám hậu bối liền không thể biết được tin phòng thành lệnh bị hủy. Có thể nói đây là tin dữ. Thân là một vị tông sư đỉnh phong, nàng có thể bén nhạy phát hiện một tia khác thường, nhưng không biết nguyên do. Lần này coi như là biết. Chết tiệt, không ngờ Triệu gia có thể làm ra loại này phản bội nhân loại hành vi. Bọn họ đây là chán sống. Thiệu Hải, Hayes, người cũng không cần nói nhiều. Chúng ta cấp thiết bây giờ là phải tìm ra biện pháp cứu vãn. Nếu không thì chúng ta cũng khó thoát. Nghe vậy, Thiệu Thanh Ly liền trầm tư không ngừng. Rất nhanh hai mắt nàng liền sáng lên. Ra ra, cha, ta có một biện pháp không biết có được hay không? Là gì mau nói. Nếu có thể giúp gia tộc vượt kiếp nạn lần này, ta có thể thay cha ngươi không tiếp toàn bộ hôn sự. Để cho ngươi tự chọn thuộc về mình tình yêu. Nghe vậy, nàng liền vui vẻ. Phải biết thân là người trong gia tộc, rất ít khi có thể lắm giữ bản thân tình cảm vận mệnh. Đều phải gả cho người mình không thích để củng cố gia tộc. Đặc biệt thân là nữ nhân, Ti Thiệu gia không quá bắt nàng phải chấp nhận liên hôn từ các gia tộc khác, nhưng do nhiều gia tộc cường đại hơn nên cha nàng cũng rất xoắn suýt. Dù sao thân là gia chủ, Thiệu Hải phải suy nghĩ cho cả gia tộc. Cảm tạ gia gia. Ta lần này biện pháp cũng rất đơn giản. Nếu mà Triệu gia làm tất cả những điều này mà nói, khi đó hẳn sẽ không để một ai trong thành trốn thoát. Do đó chỉ cần phá hủy truyền tống trận. Tới khi đó, nếu yêu thú mà xâm thành thì không ai có thể thoát. Cho nên chúng ta hãy phái người tới kiểm tra truyền tống trận. Tuy ngươi nói rất có lý, nhưng chả lẽ bọn hắn lại có thể dám phá hủy truyền tống trận sao? Dù sao ở đó có người canh gác, cùng với bọn hắn cũng không thể xác định yêu thú sẽ xâm thành, đúng không? Vị đại trưởng lão này nói rất đúng, nhưng mọi người phải biết là Triệu gia lão tổ là có thể thôi miên người khác. Hơn nữa với hắn tu vi lừa mấy người gác cổng không khó. Mà truyền tống trận bị hỏng chỉ cần để bọn lính gác bị thôi miên lấy tạm cái cớ Triệu gia đang chuyển nhà là sẽ khiến cái khác thường dân không dám sử dụng truyền tống trận. Như vậy mọi chuyện đều hợp lý. Nghe vậy, cả đám lại rơi vào trầm tư. Sau đó Thiệu Hải liền nhanh chóng cho người vào nói. Mau mau phái người. Nhưng chưa đợi hắn nói thì có một vị hạ nhân liền vội vàng chạy tới nói. Gia chủ. Có người từ siêu năng học viện tới nói là muốn kiểm tra chúng ta Thiệu gia. Nghe được tin này, cả đám đều nhao nhao biến sắc. Thiệu Hải cũng một mặt thấp thỏm nói. Đi, cùng ta ra nghênh tiếp siêu năng học viện người. Nói xong, hắn liền dẫn theo mấy vị trưởng lão cùng Thanh Ly đi ra. Chỉ để lại đại trưởng lão đám người ở lại cùng Thiệu gia lão tổ. Vừa ra tới bên ngoài, hắn liền gặp Hạ Băng Nhan cùng mấy người ăn mặc siêu năng học viện chấp pháp đội đồng phục. Mà Hạ Băng Nhan bên này thấy Thiệu Hải đi ra liền mở miệng nói. Thiệu gia chủ, lần này ta tới là muốn tổng kiểm tra Thiệu gia. Do một số nguyên nhân nên Thiệu gia chủ ngươi sẽ không để ý chứ? Thiệu Hải, ha ha, đương nhiên ta sẽ không ngại. Nhưng Băng Nhan tiểu thư có thể nói vì nguyên nhân gì sao? Chúng ta Thiệu gia từ trước đến nay đều làm việc công chính. Không mờ mờ ám ám các ngươi cũng không phải không biết. Do đó chắc chắn sẽ không có nhiều vấn đề không tốt phát sinh. Chưa đợi Hạ Băng Nhan kịp đáp lại, đám người ở đây liền cảm nhận được một tia túc sát chi khí cùng yêu khí. Kèm theo là nồng nặc sát khí. Thấy thế cả đám nhao nhao biến sắc. Lúc này một cái trung niên nam tử liền từ trên trời hạ xuống hốt hoảng hô. Không tốt, không tốt, Băng Nhan tiểu thư không tốt. Có một thú triều đang hướng chúng ta đánh tới. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ngay cả bên trong mật thất Thiệu gia cao tầng cũng biến sắc. Băng Nhan, ngươi nói cái gì? Thú triều hướng chúng ta đánh tới. Hướng nào? Hướng Tây. Hơn nữa người của chúng ta kiểm tra thấy phòng yêu đại trận tại phía Tây đã bị suy yếu. Nghe cái kia trung niên nam tử nói vậy. Băng Nhan sắc mặt kịch biến. Sau đó nhìn Thiệu gia một mắt rồi nhanh chóng hướng phía Tây bay tới. Còn Thiệu gia bên này nghe vậy sắc mặt cũng không tốt. Ngay sau đó đi theo. Rất nhanh đám người liền đi tới trên tường thành. Nhìn phía trước phòng yêu trận trở lên mờ nhạt. Cùng cái kia phía xa lít nhít chấm nhỏ. Và vô số cây cối bị đè đổ khiến sắc mặt Hạ Băng Nhan vô cùng khó coi. Sau đó nàng quay hướng Thiệu Hải phẫn nộ nói. Thiệu gia chủ, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Thiệu gia vừa cầm tới phòng thành lệnh lại xảy ra chuyện này? Nếu ngươi không cho ta câu trả lời thỏa đáng đừng trách bọn ta siêu năng học viện. Chấm, nghe vậy, Thiệu Hải sắc mặt cũng vô cùng kém. Sau đó hắn liền giải thích đầu đuôi sự việc vùng suy nghĩ của bọn hắn cho nàng. Nghe xong, Hạ Băng Nhan liền nhíu mày lại. Ra lệnh người đi kiểm tra. Kết quả lại khiến cả đám khiếp sợ. Truyền tống trận quả thật đã bị phá hỏng. Biết tin này Hạ Băng Nhan tâm tình kém vô cùng. Có thể nói, một khi không thể ngăn cản cái kia thú triều, tất cả người trong thành đều không có con đường thoát. Ngoại trừ cao cấp cường giả. Một bên Thiệu gia thì vừa mừng vừa sợ. Mừng là bọn hắn coi như giải oan. Sợ là không có truyền tống trận sao trốn khỏi thú triều. Lúc này, Hạ Băng Nhan liền âm trầm nói. Các ngươi mau tụ tập toàn thể cường giả các gia tộc tới đây. Một bộ phận đi bảo thường dân di cư vào siêu năng học viện. Ở đó còn hai cái truyền tống trận. Do đó thoát được bao nhiêu là bao nhiêu. Ta sẽ đi thông chi hiệu trưởng. Được, rất nhanh đám người liền chia ra hành động. Mà người dân trong thành cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Bầu trời trong xanh cũng trở lên hơi đỏ huyết hồng. Điều này khiến mọi người vô cùng khủng hoảng và bất an. Mà khi họ biết yêu thú sắp công thành lúc cả đám đều vỡ tổ. Từ săn thú hiệp hội đi ra Isdet và Tần Tiểu Tuyết thấy vậy cũng không khỏi nhíu mày lại. Hỏi xong mới biết yêu thú sắp xâm thành. Nhưng hai nàng biểu lộ chỉ có hưng phấn vì có thể cùng vượt cấp yêu thú chiến đấu. Dù sao sau lưng các nàng còn có Dương Ca đâu. Tiếp đó hai nữ liền hướng nhà đi tới. Trong khi mọi người đang khủng hoảng chỉ có Dương Ca vẫn nhàn nhã ôm lấy Y Vi cùng Tiểu Cơ Nguyệt. Tinh thần thì vẫn không ngừng thủy quần. Nhưng khi cảm giác được yêu khí và sát khí lúc, hắn mới mở mắt ra. Cười thú vị nói. Yêu thú xâm thành sao? Nghe rất thú vị a, không biết thành thị này sẽ đối phó ra sao? Dù sao rất lâu yêu thú cũng chưa xâm thành. Hơn nữa lần này cũng có thể khiến Isdet và tỷ tỷ tiện thể đột phá. Khi hắn băng khí chạm tới phòng yêu đại trận lúc, hắn liền nở nụ cười ngoạn vị. A ha, thật không nghĩ tới phòng yêu đại trận lại bị suy yếu. Đây là có người cố ý sao? Chả lẽ là Thiệu gia? Nghĩ một hồi hắn liền lắc đầu. Sau đó nghĩ nghĩ rồi cười quỷ dị nói. Triệu gia, thật là muốn tìm chết đâu. Nói xong, mắt hắn còn lóe ra một tia hàn mang. Sau đó ôm theo Tiểu Cơ Nguyệt và Y Vi đi ra ngoài nói. Hai cái tiểu gia hỏa, chúng ta có việc làm rồi đây. Tiếp đó còn tiện thể mở ra trực tiếp công năng. Còn Hạ Băng Nhan bên này. Khi nói cho Triệu Vân tin này sau đó. Triệu Vân cả người đều không tốt. CMN. Hắn biết là có chuyện không tốt xảy ra. Nhưng không ngờ được lại là yêu thú xâm thành. Hơn nữa còn là quy mô lớn. Đặc biệt Triệu gia mẹ nó còn dám làm ra việc như này đúng là chán sống. Hơn nữa còn phá đi truyền tống trận. Mẹ nó quá gan lớn. Nếu không phải yêu khí to lớn ngăn cản sóng điện thoại mà nói. Hắn đã trực tiếp gọi phía trên diệt đi Triệu gia. Mẹ nó quá uất ức. Bình tĩnh lại phía sau. hắn liền ra lệnh cho Hạ Băng Nhan sử dụng truyền tống trận trước đi gọi cầu viện. Nhưng khi đó hắn lại phát hiện truyền tống trận tại siêu năng học viện cũng bị làm hỏng. Chỉ từ thành phố đối diện mới có thể sửa. Biết điều này sau đó hắn liền muốn chửi mẹ. Cái quái gì không biết. Cái kia Triệu gia lão tổ cũng quá cuồng vọng. Lại dám dùng dị năng thôi miên người của học viện vụng trộm phá hủy truyền tống trận. Quá vô sỉ. Quá hạ lưu. Hiện tại sắc mặt hắn vô cùng không tốt. Khốn nạn. Mau đi triệu tập cường giả hướng phía tây đi tới. Còn lại các học sinh bình thường yêu cầu đi tụ tập người dân vào quảng trường của siêu năng học viện. Ta sẽ mở trận pháp ở đó. Hạ Băng Nhan. Được. Sau đó hai người liền tách ra hành động. Một lúc sau, cả đám cường giả đã tụ tập tại phía tây tường thành. Đâu đó cũng có mấy vạn cái cường giả. Tiểu vương giả cũng có hàng trăm. Vương giả cũng có mười mấy người. Đại vương giả cũng không ít có 7, 8 vị. Và 3 vị tiểu hoàng giả. Trong đó có Trần Vân. Đây hầu như là siêu năng học viện cao tầng cùng với các đại gia tộc và không thế lực tu luyện giả và học sinh lực lượng tổng lại. Mà lúc này, yêu thú quân đoàn cũng cách thành còn 100 dặm không tới. Bầu không khí vô cùng khẩn trương. PS, khụ khụ, tác giả nhà hôm trước bị sét đánh. Mất điện cả cái tiểu khu. Máy tính hỏng mất một cái do đó liền đưa vợ đi du lịch cuối hè bên Hạ Long. Tới bây giờ sửa xong mới về và viết truyện. Mong mọi người thông cảm. Ba la ba la. Cách chương.